Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, phần 400, vẫn luôn trầm mặc dễ tiêu ra tiếng nói. Chúng ta đi rồi ước chừng 300 mễ, liền ở bên kia một quải qua đi chính là cây dừa, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ thình lình ra tiếng. Còn như vậy thành thật, Tống Duẫn Kiện xấu hổ mà cười cười, gắng đặt tới vãn tôn, đúng vậy. Có trái dừa sẽ không sợ khát, ta chờ lát nữa lại đi dò đường, đi xa điểm mà đi, bọn họ bên này nói. Tô Ngạn Thần này một đôi cũng không thể nói sang chuyện khác. Tô Ngạn Thần cười như không cười mà nhìn Tư Tử Phàm. Chúng ta đi rồi không sai biệt lắm 500 mễ đi. Tiểu sư đệ quá nghiêm túc, giống cái tiểu lão đầu, như vậy nhưng không tốt, chúng ta tuy rằng là tới cầu sinh. Nhưng cũng muốn sung sướng một chút, đừng quá nghiêm túc. Tiết Ngưng Lộ phối hợp nói, em út nhẹ nhàng điểm, còn có thời gian đâu, chúng ta lại đi dò đường. Kỳ thật ta cảm thấy nơi này liền rất hảo a, rất đại địa phương, cũng đủ đương doanh địa. Tư Tử Phàm cho bọn hắn chỉ hạ trên bờ cát rõ ràng giới tuyến. Đây là thủy triều xuống lưu lại dấu vết, nơi này thủy triều trướng đến lợi hại. Chúng ta lưu tại này sẽ có nguy hiểm, hơn nữa gió biển phi thường đại, nếu khởi gió to, chúng ta liền cái che đậy vật đều không có, ban đêm sóng biển thanh âm sẽ đặc biệt xảo, vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên nơi này không thích hợp làm doanh địa, khả năng ta quá nghiêm túc, bởi vì ta đối dã ngoại cầu sinh tương đối hiểu biết. Ta cảm thấy nếu Tiết Mục Tổ nói sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì trợ giúp. Kia hiện tại đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi, thời gian liền thập phần gấp gáp, yêu cầu xử lý chỗ ở, đồ ăn, nguồn nước cùng con muỗi vấn đề, này quan hệ đến chúng ta đêm nay có thể hay không nghỉ ngơi tốt. Nghỉ ngơi tốt ngày mai mới có sức lực tiếp tục, hơn nữa chúng ta cần thiết suy xét trời mưa vấn đề. Vạn nhất đêm nay trời mưa, chúng ta không có làm hảo che đậy vật là nhất định sẽ bị tội. Nói không chừng còn sẽ cảm mạo phát sốt, nếu mọi người đều nhận đồng chúng ta là một cái đoàn thể. Ta đây hy vọng chúng ta có thể đoàn kết một lòng. Tận lực sung sướng thoải mái vượt qua mấy ngày nay, hắn ở ngay lúc này nói như vậy lời nói khẳng. Định là không thảo hỉ, hắn nhỏ nhất lại không phải đại gia, không nên lãnh đạo đoàn đội, hắn không có khéo đưa đẩy mà, thịnh tình thương mà vui cười qua đi. Ngược lại, giáo huấn mấy người một đốn, đương nhiên cho người ta thật không tốt cảm giác, bất quá hắn muốn chính là tương phản, giai đoạn trước càng không thích hắn càng tốt, nếu không hiệu quả còn chưa đủ đâu. Hơn nữa nguyên chủ trước kia EQ thấp nói qua một ít lỗi thời nói, không ảnh hưởng toàn cục lại dễ dàng bị người quá độ giải đọc vì không lễ phép gì đó. Hắn lần này liền phải lập một cái ngay thẳng boy nhân thiết. Tuy rằng EQ không cao, nhưng không nói dối, có đôi khi nhận người thích, liền không khéo đưa đẩy sẽ không nói cũng có thể trở thành manh điểm money. Nghe hắn nói xong, Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ biểu tình đều không tốt lắm. Tống Duẫn Kiện là người chủ trì, cố giữ vững chấn định, nhưng thật ra còn hảo, dễ tiêu như suy tư gì, sau đó gật gật đầu, thế nhưng lại lần nữa mở miệng. Ta cảm thấy ngươi giống như rất có kinh nghiệm, vậy ngươi cho rằng ở nơi nào hạ trại thích hợp, có thể hay không tuyển một cái con muỗi thiếu địa phương. Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét chung quanh 500 mễ, bao gồm bọn họ hai tổ thăm dò sở hữu khu vực, đều không có thích hợp làm doanh địa, liền cõng lên xài nói, theo ta đi đi, chúng ta thăm dò 2 cây tả hữu lộ trình, có một chỗ thực trống trải. Có thể làm tạm thời doanh địa, hôm nay quá muộn, không có biện pháp tiếp tục thăm dò, trước đối phó một chút, ngày mai lại tìm kiếm có hay không càng thích hợp địa phương. Tiết Ngưng Lộ nhìn mắt đồng hồ. Mới 4 giờ rưỡi, bên này muốn 8 giờ mới trời tối đi, nếu không chúng ta lại đi nhìn xem có thể hay không mà. Tư Tử Phàm lập tức phủ định, chúng ta còn muốn dựng lều tử, ngắt lấy đồ ăn, thăng hỏa. Đại gia tựa hồ đều không có kinh nghiệm, làm này đó sẽ không thực mau. Hơn nữa đại gia ngày thường không thường làm việc, nhất định sẽ càng ngày càng mệt, làm việc tốc độ càng ngày càng chậm, này đó trước khi trời tối có thể lộng xong liền không tồi. Đã không có thời gian lại đi làm khác sự, chạy nhanh đi thôi, Từ Tử Phàm đi nhanh đi phía trước đi. Trần ở dân là nhất lý giải Từ Tử Phàm, bọn họ trên đường thấy như vậy thật tốt đồ vật cũng chưa chạm vào đâu. Hơn nữa hắn hoàn toàn tán đồng Từ Tử Phàm cách nói. Đối mấy người nói, em út là chúng ta mấy cái duy nhất có kinh nghiệm. Chúng ta nghe em út đi, chúng ta vừa rồi tìm được rồi dã quả, rau dại cùng cây dừa. Đói không? Thời gian này trước kiến doanh địa nắm chắc điểm. Nếu xây xong doanh địa còn có thời gian, chúng ta lại đi thăm dò hải đảo, em út đi rồi. Đại ca cũng nói như vậy. Mặt khác bốn người tự nhiên không hảo phản đối. Dễ Tiêu là trước hết đuổi kịp. Tống Duẫn Kiện người hiền lành giống nhau cười. Thỉnh Trần ở dân hỗ trợ cùng nhau ôm trái dừa đi. Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ tác biểu hiện đến có một chút không cao hứng. Bọn họ cũng không sợ bị chụp đến. Lúc này có một chút không cao hứng không phải thực bình thường sao? Bọn họ lại không thân dựa vào cái gì nghe cái tiểu thí hài an bài. Hơn nữa bọn họ biểu hiện đến cũng không quá đáng. Liền trầm mặc một ít, tươi cười biến mất mà thôi. Bọn họ đã có thể dự kiến đến người xem nhìn đến này sẽ như thế nào mắng Từ Tử Phàm. Tô Ngạn Thần còn có một đám fan não tàn. Đến lúc đó hắn chỉ cần nói vài câu ba phải cái nào cũng được nói là có thể làm fan cảm thấy hắn bị ủy khuất, dẫm Từ Tử Phàm cọ một đợt nhiệt độ. Từ Tử Phàm đi đầu thực mau liền đi tới hắn tuyển kia phiến đất trống. Tuy rằng hắn nói ngày hôm sau lại tìm có hay không càng thích hợp địa phương làm doanh địa. Nhưng hắn vừa rồi đi kia một đường, cảnh xuân tươi đẹp vẫn luôn ở giá quét. Nói cách khác hắn sở thăm dò bản đồ xa so với hắn nói ra nhiều. Này phụ cận thật lớn một mảnh địa phương đều không có càng thích hợp. Bọn họ khả năng muốn ở chỗ này trụ 2-3 thiên. Cho nên hắn nói là đối phó. Trên thực tế một chút cũng chưa tính toán đối phó. Hắn đem xài phóng tới khô giáo địa phương, cầm lấy một cây nhánh cây ở trống trải địa phương vẽ cái rất lớn vòng. Chúng ta liền ở chỗ này dựng lều tử đi, nơi này ly bờ biển có một khoảng cách, sẽ không xảo cũng sẽ không đặc biệt ẩm ướt, chung quanh có cây cối có thể chắn phong, nghỉ ngơi thời điểm có thể thoải mái điểm mà đi. Hơn nữa nơi này đi bờ biển có một cái lộ. Không tính xa, muốn đi bắt hải sản thực phương tiện, ly ta phát hiện mặt khác vật tư cũng không xa, tạm thời trụ không thành vấn đề. Tống Duẫn Kiện đem trái dừa buông. Lăn lộn mau 2 cái giờ, hắn đã có chút thở hổn hển. Em út ngươi sẽ dựng lều tử đi, ngươi xem như thế nào lộng. Ai u ta trước nghỉ một lát, trở về ta phải rèn luyện, này thân thể thật là không bằng các ngươi người trẻ tuổi. Từ Tử Phàm gật đầu nói. Ta là sẽ đáp, nhưng ta hiện tại muốn đi tìm chúng ta buổi tối đồ ăn. Chờ lát nữa làm xong việc đại gia nhất định sẽ phi thường đói. Đồ ăn không thể thiếu. Như vậy đi, chúng ta hiện tại phân công. Vì an toàn vẫn là 2-2 một tổ. Cho rằng chính mình có thể làm việc như dựng lều tử lưu tại này dựng lều tử gian giáo. Trông coi doanh địa đồ vật. Cho rằng chính mình thích hợp tìm đồ vật đi nhiều tìm chút cỏ khô hoặc là cùng loại đồ vật. Còn có rắn chắc dây đằng. Đại đại có thể che vũ lá cây. Làm xong này đó hồi doanh địa nhóm lửa. Phối hợp một khác tổ dựng lều tử, bố trí nghỉ ngơi địa phương, ta muốn đi trong rừng cây thu thập dược liệu cùng dã quả. Lại đi trong biển vớt hải sản, ai am hiểu cái này cùng ta cùng nhau. Tô Ngạn Thần cảm thấy tìm thực vật nhẹ nhàng nhất. Chuyển một vòng trở về nói không tìm được liền xong rồi. Bọn họ làm việc đến nhiều mệt a. Lại nói hắn còn muốn tìm cơ hội làm Từ Tử Phàm xấu mặt phụ trợ hắn đâu. Hắn lập tức nói, ta thể lực hảo, ta đi theo ngươi. Trần ở dân cười nói, dựng lều tử tương đối mệt, cũng yêu cầu sức lực. Ta đến đây đi, Dễ Tiêu nói, ta sợ rừng rậm sâu, ta cũng lưu lại dựng lều tử. Ta sức lực đại, dư lại Tống Duẫn Kiện cùng Tiết Ngưng Lộ liền đi tìm cỏ khô. Dây đằng, lá cây, bọn họ cảm thấy này còn tính nhẹ nhàng. thật sự không có có thể nói tìm không thấy, đều rất vừa lòng. Vì thế từ tử phàm cấp Trần ở dân ôn hòa tiêu kỹ càng tỉ mỉ giảng giải như thế nào đóng cọc đáp giàn giáo, như thế nào dùng dây đằng buộc chặt liên tiếp điểm trên mặt đất cho bọn hắn làm tốt dấu hiệu, liên tiếp đón đại gia khởi công. Mấy người lúc này đều có điểm mệt. Tô Ngạn Thần nói, chúng ta trước đem ta lộng trở về con cua nấu đi. Tư tử phàm nói, các ngươi đem con cua tạp đã chết, như vậy nửa ngày đã không tốt lắm. Hải sản vẫn là ăn mới mẻ tương đối hảo. Hơn nữa nhóm lửa không dễ dàng như vậy. Chúng ta vẫn là trước tìm vật tư. Đã trở lại đêm lúc sau cũng có thể ăn cái gì. Nhưng đêm lúc sau liền không thể dựng lều tự tìm vật tư. Các ngươi cảm thấy đâu? Trần ở dân hoàn toàn tán đồng, ta cảm thấy không sai, trước nhẫn nhẫn đi, vừa rồi tới thời điểm ở cano thượng ăn qua đồ vật. Hiện tại cũng không như vậy đói, mọi người đều đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Tô Ngạn Thần sắc mặt có điểm kém. Như vậy hắn con cua không phải uổng phí, hắn xú mặt cùng Tư Tử Phàm cùng đi bờ biển, liền thừa hai người bọn họ, hắn nhất định phải làm Tư Tử Phàm đẹp. Chương 453 ăn bá vương đảo, hai càng, Tư Tử Phàm chém căn rắn chắc nhánh cây, đem một đầu tước tiêm mà ni. Tô Ngạn Thần cố ý kinh ngạc nói. Sư đệ ngươi phải dùng cái này chát cá sao? Thiệt hay giả, trong biển cá du đến nhưng nhanh, chát không đến. Tư Tử Phàm tước nhánh cây, đầu cũng không nâng, có thể chát đến, ta trước kia ở trong sông chát quá, nắm giữ bí quyết rất dễ dàng. Liền tính chát không đến còn có thể đương cậy côn, cậy trên tảng đá khảm sò hến. Tô Ngạn Thần có điểm muốn cười. Thực sự có dễ dàng như vậy còn gọi cái gì hoang đảo cầu sinh. Cùng loại điện ảnh vai chính ở trên đảo quá đến nhiều khổ. Ít nhất muốn luyện rất nhiều thiên tài có thể bắt được điểm đồ vật a. Bất quá hắn không nói như vậy, ngược lại cổ động nói. Sư đệ ngươi quá lợi hại. Ta đây liền chờ ăn, phương diện này ta là không quá am hiểu, ta chỉ ở trong biển chơi đùa, còn không có chảo quá cá đâu, dùng không cần làm cái võng gì đó, hoặc là tìm điểm mồi câu. Tư Tử Phàm thước hảo nhánh cây, huy động hai hạ thử thử xúc cảm, nhàn nhạt nói, không cần, thời gian cấp bách, ta hiện tại liền đi trong biển chảo cá. Tô sư huynh, ngươi không am hiểu cũng đừng xuống biển. Miễn cho gặp được nguy hiểm, hơn nữa xuống biển tiêu hao thể lực tiêu hao đến đặc biệt mau. Ngươi liền ở bờ biển nhìn xem có thể hay không bắt được tiểu con cua. Tiểu bối xác linh tinh đi, nhớ rõ muốn sống, đừng giết chết. Tô Ngạn Thần vui vẻ gật đầu. Hắn tính toán chờ Tư Tử Phàm xuống biển lúc sau biểu hiện một chút lo lắng. Sau đó tìm mềm dẻo hàng mây che là cái võng trạng đồ vật. Chờ đến Tư Tử Phàm ở trong biển lăn lộn thất bại, hắn liền dùng võng vớt cá, tốt xấu là cái đáng tin cậy biện pháp, có thành công hay không hắn đều nỗ lực, một chút không nhàn rỗi còn sẽ không thực vất vả, không giống Tư Tử Phàm, khoác lác lăn lộn mù quáng lãng phí thời gian, người xem mắng Tư Tử Phàm thời điểm nhất định sẽ nhân tiện khen hắn hai câu. Khá tốt, cho nên Tô Ngạn Thần liền không lại vô nghĩa. Tư Tử Phàm thuận lợi mà đi vào trong biển, cùng quay chụp ảnh sư nhắc nhở nói, không có lặn xuống nước thiết bị đi xuống thực không an toàn. Vẫn là không cần dùng loại này phương pháp. Tư Tử Phàm đưa lưng về phía hắn xua xua tay. Dưới nước có thể quay chụp sao? Có thể là có thể, này khoản nhiếp ảnh phi hành khí là không thấm nước, có thể đi theo ngươi xuống nước. Nhưng thật sự rất nguy hiểm mà ni. Tư Tử Phàm đáp lại là đối với nhiếp ảnh phi hành khí cười một cái, ta thực thích biển rộng, cảm thấy ở bên trong tự do tự tại, không có không thật ngôn luận, không có cười nhạo châm chọc, chỉ có biển rộng thanh âm mà ni. Ta cảm thấy với ta mà nói, biển rộng một chút đều không đáng sợ, so ở trong đám người an toàn đến nhiều, hy vọng có thể mau chóng tìm được cũng đủ đồ ăn. Có thể sớm một chút trở về giúp đại gia dựng lều tử. Hắn phía trước quá nghiêm túc, hiện tại đột nhiên giống cái ánh mặt trời đại nam hài giống nhau. Vui vẻ đến cười rộ lên, người quay phim không cấm ngẩn người. cảm thán hắn thật sự rất xoái khí bức người. Sau đó liền nhìn đến Tư Tử Phàm đối màn ảnh làm cái cố lên thủ thế. Một cái lặn xuống nước chui vào trong biển. Trong biển mặt sắc thật thực mỹ. Bởi vì bên này không ai bắt cá, cho nên trong biển bầy cá nhìn đến người cũng không sẽ cơ linh đến nhanh chóng du tẩu. Tư Tử Phàm đi xuống tìm một đoạn, xem chuẩn một cái bàn tay đại cá. Ở kia cá cách hắn còn có một khoảng cách thời điểm. Theo dòng nước đem nhánh cây đi phía trước một đưa, thủy lực cản làm hắn động tác thoạt nhìn có điểm chậm. Nhưng nhánh cây đưa ra đi thời điểm, cái kia cá vừa vặn tốt bơi tới cái kia vị trí. Nhánh cây trực tiếp chát xuyên cá thân. Hắn nổi lên mặt nước, ở trên bờ cát đào cái hố to, lấp đầy thủy, đem còn ở động cá phóng tới bên trong. Tô Ngạn Thần giật mình mà trừng lớn mắt, ngươi thật chát đến cá lạp. Tư Tử Phàm cười cười, sư huynh ngươi như thế nào không tin ta đâu, ta thật sự am hiểu cái này, ta xem trong biển ăn không ít, ngươi cũng đừng bận việc, ngồi ở này nghỉ một lát đi, thuận tiện nhìn điểm cá, chờ lát nữa chảo đủ rồi ta liền trở về hỗ trợ. Trần ca bọn họ khẳng định thực vất vả, Tô Ngạn Thần vô ý thức lên tiếng. Đôi mắt chăm chú vào vũng nước cá thượng, còn không có phục hồi tinh thần lại, Tư Tử Phàm lại hạ thủy, chát 10 lần có thể chát đến 7 con cá, tiểu nhân bàn tay đại, nhưng bụ bẫm thịt không ít, đại có 2 cái bàn tay đại, thịt càng nhiều, Tô Ngạn Thần nhìn vũng nước 8 con cá, chỉ có thể cương cười khen Tư Tử Phàm, sư đệ quá lợi hại, thật không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh, Tư Tử Phàm cười cười. Con hảo, ta chính là đặc biệt thích ăn, cho nên cùng ăn có quan hệ đều am hiểu một chút. Sư huynh ngươi lộng điểm dây cỏ đem cá xuyến một chuỗi. Ta lại lộng điểm đồ vật ta liền hồi, Tô Ngạn Thần đáp ứng một tiếng. Chờ Tư Tử Phàm xuống biển liền bắt đầu xoa dây cỏ. Nhưng hắn nào trải qua a, như thế nào xoa kia thảo đều không hướng cùng nhau ninh. Buông lỏng tay liền tan. Kính nhi lớn có còn lộng chặt đứt, hắn bắt đầu nóng vội, mày cũng nhíu lại, hắn cho rằng thứ này rất đơn giản, thậm chí phía trước còn tưởng biên cái võng, không nghĩ tới xoa dây cỏ còn có kỹ xảo, càng miễn bàn biên võng, này đánh ra tới không phải có vẻ hắn thực vô dụng. Hết chương.